Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1569, thất bại cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Dương Gian đã bị quỷ nhãn chi chủ quấn chặt lấy, Tô Viễn trong lòng bất đắc dĩ đến cùng cực bần đầu sự việc sẽ không phát triển đến tình trạng này. Lực lượng cá nhân nhỏ bé, nhưng lực lượng tập thể lại mạnh mẽ. Đối với lệ quỷ cấp bậc như quỷ nhãn chi chủ, mưu toan một mình đối kháng ngay từ đầu đã không thực tế. Cách ứng phó đúng đắn, nên là tập hợp sức mạnh mọi người. Cùng nhau nghĩ ra đối sách, nhưng ý nghĩ của Dương Gian lúc đó cũng không phải không thể. Hiểu, dù sao sau đại chiến giữa Tổng Bộ và Tổ chức Quốc Vương, hai bên đều tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Nếu lại thêm một quỷ nhãn chỉ chủ nữa, e là sẽ triệt để dập tắt. Chút lửa tàn còn sót lại của Tổng Bộ, đến lúc đó mới thực sự vạn kiếp bất phục. Có lẽ Dương Gian chính là nhìn ra điểm này, nên mới lựa chọn một mình đối mặt, thậm chí không gọi cả Tô Viễn. Dù sao, thời đại này có thêm một người như vậy, chung quy vẫn là có thêm một phần hy vọng, nhưng cái giá phải trả lại là Dương Gian rất có thể vĩnh viễn không thoát khỏi trạng thái này. Dù hiện tại Tô Viễn đã biết Dương Gian ẩn thân trên U Linh thuyền, cũng đành bó tay. U Linh thuyền dù bị hư hại một phần, nhưng con thuyền mang lực lượng linh dị vẫn không mất đi động lực, và để phòng ngừa thứ này gây ra nguy hiểm lớn hơn trong hiện thực, toàn bộ U Linh thuyền trước khi Tần lão chết đã được lái đi lênh đênh tại một vùng linh dị nào đó không rõ. Vùng linh dị, đừng nói người ngự quỷ, ngay cả Tô Viễn xâm nhập cũng rất dễ lạc lõi. Vì vậy muốn xâm nhập vùng linh dị, cứu Dương Gian ra khỏi U Linh thuyền, căn bản là chuyện không thể. Qua hình ảnh phản chiếu dưới mặt hồ, Tô Viễn nhìn Dương Gian bị đóng đinh cùng quỷ nhãn chi chủ, trong lòng không ngừng suy nghĩ biện pháp. Muốn xâm nhập vùng linh dị tìm U Linh thuyền không khả thi. Cho dù làm được, nhưng hiện thực lại không có ai có thể gánh vác đại cục. Những người ngự quỷ thế hệ trước có lẽ được, nhưng bọn họ e rằng chưa chắc giải quyết được tình hình linh dị trước mắt. Ví dụ như Trương Tiện Quang, nếu ta rời đi thời gian dài không xuất hiện, e rằng hắn sẽ lập tức nhảy ra thực hiện kế hoạch đào nguyên của mình. Hồng Tỷ không đáng tin, Hà Nguyệt Liên quá tham vọng, lại dễ bị Trương Tiện Quang khống chế. Những đội trưởng khác của Tổng Bộ khó mà gánh vác đại cục. Diệp Chân, thôi đừng nhắc đến tên đó, biết đâu hắn vẫn còn đang tự kỷ. Càng nghĩ, Tô Viễn càng nhận ra trong giới linh dị vậy mà không tìm được một người ngự quỷ nào có thể giao phó trọng trách. Vậy nên tự mình hành động chắc chắn không thực tế. Nếu vậy, liệu có thể đổi cách khác, ví dụ mượn linh dị của quỷ hồ, trực tiếp phá vỡ hạn chế, xâm nhập vào U Linh thuyền, rồi dựa vào tọa độ quỷ hồ lưu lại ở hiện thực, đưa Dương Gian về. Thực ra, Tô Viễn cũng không biết biện pháp này có bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể thử. Tức thì, Tô Viễn vận dụng phần linh dị quỷ hồ của mình, bắt đầu tác động đến phần linh dị quỷ hồ chưa thuộc quyền kiểm soát của mình. Nếu Dương Gian còn tỉnh táo, chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Nhưng giờ hắn đã bị quan tài đóng đinh, ngay cả linh dị hắn điều khiển cũng rơi vào trạng thái chết máy. Trong tình huống này, những phần hô nước quỷ hồ phân tán trên U Linh thuyền chưa được thu hồi, vậy mà lại chậm rãi hội tụ dưới ảnh hưởng của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, bất kỳ linh dị nào tiến vào phạm vi U Linh thuyền đều sẽ bị quy tắc linh dị của U Linh thuyền hạn chế, giống xe buýt. Nhưng có lẽ do va chạm với xe buýt, U Linh thuyền bị thủng, khiến quy tắc này xuất hiện vấn đề. Điều này khiến lệ quỷ trên thuyền tuy bị nhốt, nhưng không rơi vào trạng thái trầm mặc. Vì thế, hành động của Tô Viễn bị cản trở rất nhiều. Bản thân hắn chỉ dựa vào quyền hạn của nửa hồ nước còn lại để tác động, chứ không phải trực tiếp điều khiển. Những lệ quỷ lang thang vô định trên thuyền có thể dễ dàng phá tan vũng nước hắn khó khăn lắm mới gom lại. Thử đi thử lại, thất bại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau một thời gian dài, một vũng nước đủ chứa một người chậm rãi chảy vào lỗ thủng trên thuyền, hội tụ trước mặt quỷ nhãn chi chủ và Dương Gian bị đóng đinh. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi. Đột nhiên, Tô Viễn mở mắt. Lúc này, đôi mắt trắng bệch ban đầu lại chuyển sang màu hồng. Đồng thời, huyết hồ dưới chân cũng sôi sục, đủ loại thi thể nổi chìm lúc ẩn lúc hiện trong dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn. Dần dần, một vòng xoáy hình thành ở trung tâm hồ nước, như có thể nuốt chừng tất cả, đen nhánh thăm thẳm, dường như thông đến một vùng linh dị nào đó không rõ. Thân hình Tô Viễn cũng dần chìm xuống vòng xoáy, nhìn như bị huyết hồ nuốt chừng, nhưng toàn bộ quá trình lại rất chậm, như thể đang chịu một lực cản rất lớn. Trong lúc Tô Viễn hành động, hồ nước đã được dẫn vào lỗ thùng. Trên u linh thuyền lại sôi sục, sùng sục nổi lên, ẩn ẩn chuyển sang màu đỏ, dưới ảnh hưởng của một loại linh dị nào đó, một hình người màu đỏ mờ ảo chậm rãi hiện lên, nhưng không có thực thể, mà như chất lỏng, trong suốt. Theo thời gian, hình người càng rõ ràng, dần trở nên đặc hơn, như thể đang trải qua một sự chuyển biến nào đó. Có thể thấy, nếu không bị quấy nhiễu, sau một khoảng thời gian, Tô Viễn có thể dựa vào quỷ hồ tăng cường, chậm rãi thẩm thấu, leo lên u linh thuyền. Nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như tưởng tượng. Ngay khi Tô Viễn mượn linh dị của hồ nước, định từ hiện thực xâm nhập u linh thuyền đang ở vùng linh dị, ngoài ý muốn xảy ra. Một lão nhân chống gậy, âm u đầy tử khí, nhăn nheo, hơi gù lưng, đột ngột xuất hiện trong khoang thuyền, chậm rãi tiến về phía vũng nước và hình người đang hội tụ. Đáng sợ hơn là, mỗi bước lão nhân đi, da thịt trên người lại bong ra từng mảng, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Càng đến gần, hình người tạo thành từ hồ nước càng sụp đổ, như bị một loại linh dị nào đó hạn chế, cuối cùng bị bàn tay lão nhân vươn ra đánh tan. Thất bại, trong hồ nước đỏ ngòm, thân hình Tô Viễn hiện ra, mở mắt, ánh mắt đầy phức tạp. Cách chương.